lá khóc trên mi cho môi ươm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạt đường chó gót răng sầu, giận hơn xin ngập lối đi. Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về muôn, người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu bia đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Tình yêu vào lãng.